Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1745, truy sát. Ma Phai ẩn hít sâu một hơi nói, ta hiện tại liền đi truy hắn. Đoàn tàu trưởng bày xuống tay nói, không cần. Ma Phai ẩn kinh ngạc nhìn đoàn tàu trưởng, không đuổi, muốn thả qua Diệp Sát sao? Nên biết rõ, đây chính là vấn đề nguyên tắc, thậm chí, Diệp Sát phải chết, đã thành rồi một loại quy tắc, vô luận đoàn tàu trưởng đã từng đến cỡ nào coi trọng Diệp Sát. Vào lúc này đều có lẽ không chút do dự đem Diệp Sát giết chết. Quy tắc bị chỉ định là vì rồi tuân thủ, mà không phải phản kháng. Đoàn tàu trưởng không để ý tới Ma Phai ẩn kinh ngạc, hướng về tử vong đoàn tàu phương hướng đi đến nói, ta cho rằng, dưới một trạm nhiệm vụ, liền lấy truy sát là chủ đề, tựa hồ cũng không tệ. Ma Phai ẩn không phải đồ đần, tự nhiên rõ ràng rồi đoàn tàu trưởng ý tứ, gật đầu nói, ta biết rõ nên làm như thế nào rồi. Đoàn tàu trưởng nói, như vậy, liền đi về trước a. Bốn phía là một mảnh khe suối, Diệp Sát không ngừng chạy vội, hắn đã chạy 3 ngày 3 đêm, không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi, cái này khiến Diệp Sát thoạt nhìn có chút mỏi mệt, cũng có chút chật vật, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, đây là Diệp Sát trước mắt duy nhất có thể làm sự tình, cũng là duy nhất tại làm sự tình. Bỗng nhiên, Diệp Sát một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống tại mặt đất, lúc này mới thả chậm tốc độ, thở dốc lấy, đi đến nước suối bên trên, lấy tay tiếp rồi chút nước, vung ở mặt mình trên, sau đó đem mặt vùi vào trong nước, ngụm lớn đánh miệng uống vào, cũng chỉ trong nháy mắt, kia nước suối bên trong đột nhiên nổ tung bọt nước, một cột nước phóng lên tận trời. Tiếp lấy một tên toàn thân bao khỏa tại quần áo bó màu đen bên trong nam nhân. Đột nhiên từ nước suối bên trong chui ra. Trong tay trường đao lập lòe ngân mang. Hướng về Diệp Sát chém xuống tới. Muốn chết, Diệp Sát hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên ra tay, né qua đao phong đồng thời. Đưa tay hướng lấy đối phương cổ họng bắt tới. Rắn cắn. Diệp Sát một cái bóp lấy rồi đối phương cổ họng, sau đó đem người dở lên, tiếp lấy đem người hung hăng đập vào rồi đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nắm đấm siết chặt, trọng quyền, kẻ diệt thế hai bên hiện ra hồ quang. Sau đó Diệp Sát nắm đấm, liền hung hăng rơi vào đối phương đầu trên. Phịch một tiếng, nam nhân đầu liền như là bị nện nát dưa hấu. Máu tươi lẫn lấy thịt nát hướng lấy bốn phía tản ra. Liền như ngươi loại này rác rưởi cũng muốn truy sát ta. Diệp Sát đứng dậy, khinh thường nói, không biết tự lượng sức mình. Diệp Sát đứng dậy, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Diệp Sát đã không biết mình tao ngộ qua bao nhiêu lần tập kích. Bởi vì, số lần thực sự quá nhiều rồi. Nhiều đến Diệp Sát chính mình cũng đã nhớ không rõ rồi. Bởi vì, tử vong đoàn tàu trên, này một trạm nhiệm vụ, tên là, đi săn Diệp Sát, vô luận là ai, chỉ cần có thể giết chết Diệp Sát, không chỉ có thể có được Diệp Sát thân trên tất cả đồ vật. Tại Diệp Sát sau khi chết, Diệp Sát thân trên tất cả năng lực, đều sẽ trở về tại bảo khố danh sách bên trong. Đoàn tàu trưởng còn sẽ đem một loại trong đó năng lực lấy ra xem như ban thưởng. Đến đây kết thúc sao? Không, đương nhiên không. Đoàn tàu trưởng còn sẽ cầm ra một cái chính mình đồ cất giữ. Một cái tên là Tuyệt Sát Thập Tự Kiếm. Xem như nhiệm vụ lần này ban thưởng. Đồng thời vô luận ai có thể giết chết Diệp Sát. Vô điều kiện, mặc kệ là tử vong thùng xe người. Vẫn là nhân viên phục vụ, đều đưa đạt được Diệp Sát chức vị, cũng liền là, thưa vụ trưởng, đây là Diệp Sát từ những cái kia truy sát mình người trong miệng đạt được tình báo. Đối phương để cầu mạng sống, hoàn toàn là hỏi gì đáp nấy, Diệp Sát hỏi cái gì, bọn hắn liền đáp cái gì, vô cùng trung thực. Đương nhiên, cái này cũng không có thể vì bọn họ đổi lấy tính mệnh. Đối với Diệp Sát mà nói, nghĩ muốn giết chết chính mình có thể làm sự tình, chính là trước giết chết đối phương. Nhưng là, Diệp Sát rất rõ ràng, những người này là giết không sạch sẽ. Đoàn tàu trưởng lần này mở ra rồi để mỗi người lấy cự tuyệt thù lao. Thậm chí, Diệp Sát toàn thân nhà làm, trừ rồi năng lực không cách nào trực tiếp thu được bên ngoài, sẽ quy về bảo khố danh sách. Đoàn tàu trưởng chỉ hứa hẹn cấp cho một hạng xem như ban thưởng. Thêm lên đoàn tàu trưởng cấp cho khen thưởng thêm, còn có thừa vụ trưởng chức vị. Dạng này ban thưởng thậm chí vượt qua thời chi đế. Nếu như không động tâm, vậy khẳng định là đầu đất. Như vậy, liền giết đi. Diệp Sát tin tưởng, chỉ cần giết đủ nhiều rồi, đối phương nhất định sẽ có chỗ thu liễm. Chí ít một số người hẳn là sẽ rõ ràng. Đoàn tàu trưởng đã nhưng cho ra rồi cao như vậy ban thưởng. Chính mình cái mạng này cũng không phải là dễ dàng như vậy lấy đi. Đương nhiên, tiếp theo Diệp Sát khả năng liền sẽ bắt đầu đối mặt một chút cường địch rồi. Bất quá, Diệp Sát cho rằng chỉ phải kiên trì, chính mình liền có thể sống. Tử vong đoàn tàu mỗi một trạm đều là có thời gian hạn chế. Đoàn tàu trưởng có thể cầm ra một trạm nhiệm vụ theo đuổi giết chính mình. Như vậy hai trạm đâu? Ba đứng đâu? Diệp Sát cảm thấy coi như đoàn tàu trưởng nguyện ý, tử vong đoàn tàu một cửa ải kia cũng chưa chắc có thể qua đi. Đoàn tàu trưởng hoàn toàn chính xác là tử vong đoàn tàu trên chức vị cao nhất, cũng là mạnh nhất, nhưng là tối tăm bên trong, tử vong đoàn tàu tồn tại, bản thân cũng đại biểu cho một loại ý chí. Tử vong đoàn tàu sẽ không cho phép đoàn tàu trưởng như thế một mực làm tiếp. Nhiệm vụ gì đều không tuyên bố, liền truy sát Diệp Sát. Cho nên, Diệp Sát cho rằng ba đứng đại khái chính là cực hạn rồi. Thậm chí, xác suất lớn loại này quy mô lớn truy sát, chỉ có thể tiếp tục một trận chiến. Đương nhiên, đoàn tàu trưởng đến tiếp sau khẳng định có thể dùng đoàn tàu trưởng nhiệm vụ phương thức để người tiếp tục đuổi giết Diệp Sát. Nhưng truy sát nhân số tất nhiên không có khả năng giống bây giờ khủng bố như vậy. Mà lại, có năng lực giết chết Diệp Sát cũng không có nhiều người. Hoặc là phải nói là cực ít. Tại những cái kia người ý thức được cần lấy lẫn nhau hợp tác mới có cơ hội giết chết Diệp Sát trước. Đó, Diệp Sát cơ bản trên là an toàn. Cho nên, Diệp Sát trước mắt đối với loại này truy sát cũng không làm sao để trong lòng trên. Đồng thời so với dạng này truy sát, kỳ thực có càng chuyện phiền phức khốn nhiễu Diệp Sát. Tại khe suối mặt bên, tới gần bờ bên địa phương, có một phiến đá bày. Diệp Sát tại nơi hẻo lánh tìm được rồi một cái ẩn nấp vị trí. Mấy khối xếp đá nhanh, tạo thành rồi một cái sơn động nhỏ. Diệp Sát chui vào, sau đó dán lấy đá lớn ngồi xuống. Rất mệt mỏi, thật rất mệt mỏi. Không ngừng đi đường để Diệp Sát rất mệt mỏi. Không ngừng có người truy sát. Dù là những người kia cũng không thể giết chết Diệp Sát, nhưng không ngừng ra tay chiến đấu, đồng dạng sẽ để Diệp Sát cảm giác mỏi mệt. Diệp Sát biết rõ, chính mình nhất định phải nghỉ ngơi. Dù là chỉ là chợp mắt 2-3 giờ, nhưng là Diệp Sát cũng tương tự biết rõ, làm chính mình thật chợp mắt về sau, hắn mới sẽ nghênh đón chân chính phiền phức, hoặc là nói chân chính truy sát. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đóng lại con mắt, bắt đầu chợp mắt. Bốn phía là đen kịt một màu màu sắc, sau đó chậm rãi xuất hiện rồi một chút ánh sáng, không trung phiêu tán một chút như là đom đóm đồng dạng chùm sáng, có chừng nắm đấm lớn nhỏ, đem bốn phía cho chiếu sáng. Quả nhiên, Diệp Sát hít sâu một hơi nói, lại tới nơi này. Đây là từ Diệp Sát rời đi tử vong đoàn tàu sau bắt đầu. Lúc ban ngày không có vấn đề gì, nhưng là mỗi màn đêm buông xuống muộn lâm thời điểm, làm Diệp Sát nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi.